Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, thăm dò, không sai, một bộ phận, tần nhiên ở ba vị kỵ sĩ nhìn soi mói. Tiếp tục nói ra, ta bọn họ giả thiết một chút, nếu như dựa theo trưởng giả quốc hội kế hoạch. Thánh Di Hội, kỵ sĩ bị diệt về sau, bọn hắn sẽ làm thế nào thừa thắng xông lên, đây là không thể nghi ngờ. Như vậy, bọn hắn sẽ đem mục tiêu định ở đâu? Tần Nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía ba vị diện mang suy tư kỵ sĩ. Ước chừng vài giây đồng hồ về sau, ba vị kỵ sĩ nhìn chăm chú một chút, chăm miệng một lời, Thánh Di Hội, Tổng Bộ. Ba vị kỵ sĩ đối với mình đối thủ cũ, thật sự là hiểu rất rõ. Không đơn thuần là tổ chức cấu thành, còn có cái kia loại phong cách hành sự. Tấn công Thánh Di Hội, Tổng Bộ, đối với cái khác thần bí bên cạnh tổ chức, thế lực tới nói là hoàn toàn không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng đối với trưởng giả quốc hội tới nói lại là chuyện thường ngày. Ở gần nhất 10 năm qua, liền từng có hai lần hành động như vậy, mà ở trăm năm liên bang trong lịch sử, càng là không xuống 10 lần, mặc dù không có một lần là công phá Thánh Di Hội, Tổng Bộ. Nhưng nó cử động, đủ để cho người minh bạch trưởng giả quốc hội, là cỡ nào điên cuồng. Đặc biệt là ở hàng ngàn hàng vạn thi thể làm cửa hàng dưới. Càng là kinh tâm động phách, tần nhiên ở thông qua sách vở cùng An, Rachis, Uken cái kia bên trong biết được chuyện như vậy về sau. Tự nhiên sẽ đem sắp xếp mình trong kế hoạch, làm cho cả kế hoạch nhìn lên đến càng thêm, hợp lý. Tần nhiên ánh mắt đảo qua trên mặt kinh ngạc ba vị kỵ sĩ. Hắn biết hắn bước đầu tiên thành công, nhưng bước thứ hai mới là mấu chốt, cho nên, tần nhiên không có cho ba vị kỵ sĩ càng nhiều cân nhắc thời gian. Liền mở miệng lần nữa. Không sai, đúng vậy, Thánh Di Hội, Tổng Bộ. Mà lại, ta suy đoán, cho dù là đối mặt 20 liệp khuyển toàn diệt tình huống. Trưởng giả quốc hội cũng sẽ không buông tha cho nguyên bản mục tiêu từ chuẩn bị. Đến một lần phát động dạng này chiến tranh, đang tiêu hao đầy đủ nhân lực, võ lực điều kiện tiên quyết, bọn hắn là không thể nào từ bỏ. Nhiều nhất, thoáng cải biến một chút mục tiêu, đem ta cái ngoài ý muốn này tính toán đi vào, không biết là vị nào trưởng giả sẽ đến Meyer. Bob Iceland xóa đi ta cái ngoài ý muốn này a. Thật sự là quá làm cho ta mong đợi. Tần nhiên nói, trên mặt liền hiện lên một cái bao hàm chiến ý nụ cười. Cái này thần sắc là học từ bình thường ăn nói có ý tứ. Nhưng đối với bằng nhau đối thủ luận bàn, lúc chiến đấu sẽ triển lộ nụ cười Meyer. Tần nhiên học tập giống như đúc, chỉ ít ba vị kỵ sĩ cũng không có hoài nghi tần nhiên. Đối mặt với tần nhiên ngôn từ, ba vị kỵ sĩ đã bị thuyết phục. Ba người lại một lần đối mặt về sau, đều thấy được lẫn nhau trên mặt ý động, đó là một loại đối mặt công huân cùng vinh dự khát vọng. Nếu như có thể chạm sát nhất vị trưởng giả quốc hội trưởng giả. Ba vị kỵ sĩ ánh mắt trở nên nóng rực, tần nhiên nhìn lấy ba vị kỵ sĩ biến hóa, đáy lòng không khỏi cười một tiếng. Thành công, trước mắt ba vị kỵ sĩ bị lời của hắn ảnh hưởng tới. Cứ như vậy. Hắn chí ít không cần lo lắng độc từ đối mặt trưởng giả quốc hội vấn đề. Có ba vị kỵ sĩ ở Thánh Di Hội phái xuất viện binh liền trở thành sự thật. Bởi vì, dù ai cũng không cách nào phủ nhận, tần nhiên nói không phải sự thật. Đương nhiên, dù ai cũng không cách nào khẳng định, tần nhiên nói đúng vậy sự thật. Nhưng nhân tâm tham lam sinh ra may mắn. Cuối cùng sẽ để cho người ta bọn họ hướng về mặt tốt suy nghĩ. Dù là trước mắt ba vị kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn có lẽ đối với tài phú, quyền lợi chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là đối mặt danh tiếng cùng vinh dự, lại là thích như mật ngọt. 2567 các hạ, thỉnh cho phép ta tham gia trong đó. Rodney cái thứ nhất mở miệng, còn có ta cũng phải tham gia trong đó. Iona, Dan hai người cũng theo rồi nói ra, tuy nhiên đáy lòng muốn phải lập tức đáp ứng, nhưng tần nhiên nhưng không có mở miệng, ngược lại là nhíu mày. 2567 các hạ, ngài có lẽ chỉ là từng nghe nói, trưởng giả quốc hội, trưởng giả bọn họ cường đại. Nhưng là ngài đối với bọn họ giải kém xa ta bọn họ. Ta bọn họ không chỉ có thể vì ngài cung cấp kỹ càng tin tức, mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, có ta bọn họ gia nhập, cũng có thể tốt hơn bảo hộ người vô tội. Trên thực tế, Mayor of Iceland quá lớn, ba người chúng ta cũng là còn thiếu rất nhiều, hẳn là thỉnh cầu càng nhiều người trợ giúp. Rodney đối mặt với trên mặt do dự tần nhiên, lập tức triển khai thuyết phục, càng nhiều người, trừ phi đạt đến kỵ sĩ cấp bậc. Không phải vậy đến nhiều người hơn nữa, cũng không hề dùng, ngươi tuyệt đối đừng cùng ta nói là một vị nào đó chấp trưởng giả, không được. Nếu như chấp trưởng giả bọn họ rời đi, Thánh Di hội, tổng bộ lời nói. Chỉ làm cho trưởng giả quốc hội, lấy thời cơ lợi dụng. Không nên quên, đến giải quyết ta trưởng giả, chỉ là thuận tay mà làm, bọn hắn mục tiêu chân chính vẫn là Thánh Di hội. Tần nhiên lắc lắc đầu, cắt ngang Rodney lời nói. Trưởng giả quốc hội, có 6 vị khiến người nhìn mà phát khiếp trưởng giả. Đồng dạng, làm túc địch Thánh Di hội, cũng có được 6 vị làm cho người tôn kính chấp trưởng giả. Tần nhiên không ngại một vị nào đó Thánh Di hội chấp trưởng giả xuất hiện ở Mayor of Iceland. Nhưng hắn biết, đó là không có khả năng, không nói trước chấp trưởng giả thân phận, vẻn vẹn là trưởng giả quốc hội trưởng giả bọn họ đối với chấp trưởng giả bọn họ cừu hận. Liền để chấp trưởng giả bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ, hắn dạng này tiểu hà mét không đáng, trưởng giả quốc hội từ bỏ một lần chiến tranh chuẩn bị. Cần phải là đổi lại Thánh Di hội chấp trưởng giả bọn họ. Vậy thì không đồng dạng, tần nhiên có nắm chắc trưởng giả quốc hội không những sẽ buông tha cho lần này chiến tranh chuẩn bị, sẽ còn rất thẳng thắn xuất động toàn bộ trưởng giả. Vây giết cái kia chạy đến trợ giúp chấp trưởng giả, về phần cường giả tôn nghiêm còn lại cường giả có lẽ có. Nhưng là ngươi cùng một đám lũ điên giảng tôn nghiêm thật là nói giỡn. Nhưng Rodney, lại đưa tới tần nhiên chú ý. Hắn tin tưởng Rodney không phải không biết tình huống hiện tại. Mà ở biết đến điều kiện tiên quyết, đối phương còn đưa ra đề nghị như vậy. Như vậy, tần nhiên trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới một ít gì đó, cái này khiến tần nhiên đáy lòng siết chặt, bất quá, mặt ngoài lại là càng phát tự nhiên. Không được, không được, 2567 các hạ, ngươi hiểu lầm, ta bọn họ nói không phải chấp trưởng giả, mà là, mặt khác một chi bí ẩn bộ đội. Bọn hắn có khác với ta bọn họ kỵ sĩ, nhưng lại nghe theo chấp trưởng giả mệnh lệnh, bọn hắn rất cường đại. Không cần lo lắng. Rodney hơi do dự một chút về sau, nói như vậy nói, bí ẩn bộ đội, tần nhiên ra vẻ sững sờ. Đúng vậy, một số đã từng tội nhân tạo thành đặc thù bộ đội. Ta bọn họ xưng hô bọn họ là trọng tài giả. Tuy nhiên ta không thích bọn hắn, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn giống như Rodney nói như vậy, vô cùng cường đại, nữ kỵ sĩ nói bổ sung, trọng tài giả, quả là thế. Tần nhiên đáy lòng chấn động, ở thông qua An, Rachis, Uken ở Mayor of Iceland thế lực đều không thể tìm tới cái gọi là chấp pháp giả tung tích lúc. Tần nhiên liền làm đi ra một cái suy đoán, chấp pháp giả, phải chăng có thân phận khác một cái có thể hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt thân. Phận, hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói, trọng tài giả chấp pháp giả, lệ thuộc vào một tổ chức. Chỉ là sự hiện hữu của bọn hắn, lại không bị người biết, người bọn họ chỉ biết là bên ngoài tổ chức, hết thảy liền như là hắn đoán như thế. Nhưng, cứ như vậy lộ ra xuất trọng tài giả tin tức ba vị kỵ sĩ là thật coi hắn là làm người một nhà. Vô tâm lộ ra đâu? Vẫn là một loại thăm dò. Hết chương.